Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 77, Triệu Phương Trưởng từ bi. Lý Tứ vòng qua hai cái góc đường, trở lại nhà mình phòng, đẩy cửa ra đi vào, bên trong đã ngồi hơn 10 ngày thường ở Trung Hòa Hợp Đồng Tộc. Đều là tuổi trẻ đảng hạng hán tử, gần 3 năm thời gian khổ cực. Cả đám đều bị nhịn gần chết. Lớn tổ nho rốt cục thả lời nói, có thể cho mọi người đi mặt đường trên vớt một thanh. Dù là bây giờ Hồng Nguyên trong thành đã tiêu điều đến tận đây, nhưng tốt xấu vẫn là có hơn 10 nhà cửa hàng không phải. Dù là những này cửa hàng nghề nghiệp thanh đạm, có thể đối bây giờ đảng hạng người mà nói, cũng là tảng mỡ dày không phải. Tứ ca trở về. Tứ ca, thế nào, lúc nào động thủ? Tứ ca, Lý Tứ cười khoát tay, để các huynh đệ đều chớ quấy rầy nhau nhau. Nói, yên tâm đi, tổ nho nói, lập tức phát động, không biến hóa, vẫn là trước kia thương định, là gia tửu lâu về chúng ta huynh đệ. Quá tốt rồi, ta hôm qua vào xem qua, bếp sau bên trong còn có 2 phiến dê, 10 mấy đầu ruột. Trong thùng gạo cũng chất đống 2 vạc gạo, trọn vẹn trên bạch cân. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, chúng ta chạy phòng thu chi đi. Trước vớt bạc, ngươi biết cái gì? Bây giờ cái này Hồng Nguyên, chỉ có bạc có thể làm cơm ăn. Lý Tứ quát, tốt, đều đừng ồn ào, nhớ kỹ, giật đồ, phá tiệm chài, không cho phép đả thương người. Giành được đồ vật cùng nhau trang trong bao bố. Trở về mọi người lại điểm. Đều minh bạch chưa? Còn có, Lão Cửu, Văn Hoa, nếu như muốn giao người. Hai người các ngươi đi vào gánh tội thay. Đi vào về sau không nên nói lung tung. Cũng không có vấn đề gì à? Minh bạch, yên tâm đi Tứ ca. Sẽ không làm người ta bị thương. Lý Tứ phất tay, đi. Đám người nối đuôi nhau mà ra, thẳng đến đường lớn La Nhớ Tửu Lâu. Ngay tại lúc đó, chỉ thấy cái khác đảng hạng người cũng xuất hiện trên đường. Riêng phần mình hướng về dự định cửa hàng chạy đi. Lão Trương Hiệu Ăn, Đồng Nhớ Tiệm Thuốc, cùng Thịnh Bố Phường, Sắt Sinh Tượng Trải, Mậu Nguyên Lương cửa hàng. Một nhà, đúng là đâu vào đấy. Có lẽ là bởi vì đảng hạng người tụ chúng vòng vây Bạch Mã Viện, thậm chí đem chọn đầu đường cái đều chắn, huyên náo xôn xao nguyên nhân. Từ buổi sáng đến bây giờ, cả con đường trên mặt cửa hàng tất cả đều không tiếp tục kinh doanh, không có mở cửa. La Nhớ Tửu Lâu cũng giống như thế, cánh cửa toàn bộ khép lại, quan đến cực kỳ chặt chẽ. Đảng hạng người đã sớm chuẩn bị, có mấy cái mang theo đoàn côn trực tiếp tiến lên, hai cái dùng cây gậy nạy ra môn đỉnh, hai cái ở phía dưới lên môn ngọn nguồn. Ngoài dự liệu chính là, không tốn sức chút nào liền đem cửa tấm khiêu động, đám người chợt lách người, khối này cánh cửa ngã gục liền, chủ quán vậy mà không có tới cửa then cài. Đảng hạng người vui mừng, cái này coi như bớt việc. Dưới sự chỉ huy của Lý Tứ, đám người vứt xuống đoàn côn, trực tiếp vào tay đi vịn, thuần thục liền vặn xuống đến 3-4 khối, có 2 cái không dàn nổi liền chui vào, những người còn lại cũng không lo được lại khuếch trương cánh cửa. Đi theo cùng nhau chen vào, trong tiệm không có mở cửa sổ, vì vậy 10 phần lờ mờ, lập tức từ sáng chuyển vào tối, Lý Tứ con mắt có chút không thích ứng. Tại chỗ đứng thẳng một lát, lúc này mới nhìn rõ ràng trong tiệm trong hành lang tình hình. Tất cả xông tới đảng hạng người đều ngây người tại chỗ. Kinh ngạc sững sờ, hơn 10 tên mặc giáp quân minh vây quanh xung quanh. Một nửa tay cầm đao thuẫn, một nửa giơ cung nỏ. Lại có Bạch Mã Viện Phương Đường 2 cái hảo thủ áp trận. Đem Lý Tứ bọn người vây quanh ở trung ương. Một cây thật dài dây thừng vứt ra tới. Phương Đường Hỏa Công đạo nhân uống một cuống họng. Lý Tứ, các ngươi tự tiện xông vào dân trạch, coi là trộm cướp, mình trói lại, gặp Lý Tứ chờ đảng hạng người không có động tĩnh. Kia Hòa Công đạo nhân âm nở nụ cười âm u, khuyên nhủ các người đừng có ý đồ xấu. Theo Đại Minh luật, trộm cướp chống lệnh bắt coi như đất giết chết. Lý Tứ, ngươi là nghĩ hôm nay mệnh tang nơi này sao? Một tên khác Hỏa Công đạo sĩ phất phất tay, quân minh sĩ tốt đồng thời phát một tiếng hô, đẩy về phía trước tiến hai bước, bị vây vào giữa đảng hạng người lập cảm giác áp bách mười phần. Nhìn qua sáng tỏ sắc bén lưỡi đao, nhìn xem nỏ trên máy bốc lên hàn khí nỏ nhọn, bắp chân đều không tự chủ được run rẩy. Lý Tứ nhắm mắt lại, xong, phía bên mình tay không tấc sắt, người ta mặc giáp chấp duệ, nơi nào chiếm được tốt, có cái gan lớn muốn chạy trốn, vừa mới chuyển nửa người, liền có một cây trường mâu chọc lấy tới, đè vào eo bên trên, kình đạo mười phần, cơ hồ đem áo khoác da dê áo choàng ngắn chọc thủng. Lập tức sợ đến một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám lại có chút dị động. Phương Đường Hỏa Công đạo sĩ chạy tới một tay lấy hắn từ đảng hạng người bên trong nắm chặt ra, đè xuống đất một trận đánh cho tê người. Hắn còn có chút không phục, lại nơi nào gánh được Phương Đường Hỏa Công quyền cước, lập tức bị đánh mặt mũi bầm dập, trước mắt tình không mênh mông. Phương Đường những này Hỏa Công đạo sĩ đều là đạo môn vơ vét địa phương võ lâm hào thủ, chiến trận trên không nhất định có thể phát huy uy thế. Nhưng nếu bàn về một chọi một, bình thường 3 năm cái đảng hạng người cũng không là đối thủ. Có người bị sách ra tại chỗ lập huy, còn sót lại tất nhiên là không còn dám có cái gì ý nghĩ xấu. Lý Tư dẫn đầu, từ dưới đất đem dây thừng dài nhặt lên, thành thành thật thật đem mình một nhóm 7-8 người buộc thành một chuỗi. Ngẫu nhiên liền bị áp ra La Nhớ Tửu Lâu. Vừa đến trên đường, chỉ thấy một đội quân mình áp giải một chuỗi đảng hạng người, hợp thành cùng một chỗ liền hướng bên ngoài Bắc Môn áp giải. Đúng vậy, xem ra Bạch Mã Viện sớm biết, cũng không biết là người ta dự phán chuẩn xác vẫn là mình đảng hạng người bên trong có nội ứng mật báo, tóm lại hơn 100 người cứ như vậy bị tận diệt. Trên 100 đảng hạng thanh niên trai tráng bị quân minh bắt lấy. Trận thế này thật là không nhỏ. Tụ tập tại Bạch Mã Viện ngoài cửa, đường lớn vòng một chắn cái khác đảng hạng người đều có chút trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn có cảm kích, có không biết rõ tình hình. Giờ phút này đều bị quân minh đằng đằng sát khí tư thế dọa sợ. Có người nhà đang bị nắm liệt kê, khóc giống suy nghĩ muốn xông lên đến, lại đều bị quân minh lấy binh khí ngăn cách. Lý Tứ vừa đi vừa nghĩ, đây là muốn đem chúng ta giam giữ ở chỗ nào? Nhiều người như vậy, Bạch Mã Viện Phương Đường cũng không mới tạm giam. Không quan trọng, nguyên bản liền làm tốt bị bắt chuẩn bị. Chỉ bất quá từ ban đầu 2 người gánh tội thay biến thành mọi người cùng một chỗ đi vào. Bất quá đoàn người đường kính cũng đều là sớm đối diện. Như thế làm qua chuẩn bị, chính là sợ dưới tay mình những huynh đệ này có không thể chịu được hình. Đem tổ nho khai ra, nhìn đến một hồi còn cần tìm cơ hội lại gõ một cái đám ra hỏa này. Bạch Mã Viện trước cổng chính chợt bị quân minh thanh không. Phương Đường Lưu Phương chủ tại trước thềm đá tại chỗ tuyên án. Cái này hơn 100 đảng hạng người tự xông vào nhà dân trộm cướp tài vật, xúc phạm Đại Minh luật, ấn luật khi trượng trách 80, giam giữ 1 năm, nhưng nghĩ đến đây là vi phạm lần đầu, liền từ nhẹ xử lý, lấy khổ dịch 3 tháng gánh tội thay, nếu có lần sau nữa, định nặng trừng phạt không tha vân vân. Tại chỗ tuyên án, tại chỗ chấp hành, Lý Tứ bọn người lại bị quân minh áp hướng ngoài thành. Nghe nói từ nhẹ xử lý, lại không cần lo lắng cho tính mạng, đảng hạng người gia quyến cũng không lớn náo loạn, chỉ là một đường khóc sướt mướt cùng đi theo đến ngoài thành quay vòng phòng trên công trường. Đừng nhìn thành nội huyên náo như vậy hung, nơi này nhưng như cũ làm được khí thế ngất trời. Trên 100 tên đảng hạng người bị dây thừng xuyên lấy lại tới đây, lập tức gây nên oanh động. Phương Đường Lưu Phương chủ trước mặt mọi người tuyên bố tiền căn hậu quả. Đám người này lập tức bị xua đuổi đi vào. Mỗi người trên trán hệ đầu vải trắng đầu lấy đó phân chia. Chuyên môn từ Phương Đường Hỏa Công tạm giam, đem tất cả đào đất, gánh thổ, đất vụn sống lại toàn bộ tiếp tới. Người bên ngoài làm việc về sau mỗi ngày có thể được đến 2 cái mì vắt về nhà. Đám người này nhưng không có đãi ngộ như thế, lại ban đêm còn muốn tập trung giam giữ. Nếu là làm được không ra sức, lập tức liền là một gậy đập vào trên lưng. Bảo Trung chờ chủ động đến đây xâm công đảng hạng người bị sắp xếp phía sau các đạo trình tự làm. Việc bên trong, công việc thoải mái không ít. Tẩy Trung, Lão Thúc, Cảnh Trình bọn người dành thời gian vây quanh. Cảnh Trình vụng trộm cười nói. Lữ Tác, còn tốt chúng ta nghe ngươi. Không đi tham gia náo nhiệt, không phải coi như xui xẻo. Bảo Trung nhẹ gật đầu. Triệu Phương Trượng đối chúng ta đảng hạng người là thật từ bi. Muốn thả đến mấy năm trước, không hái ra mấy cái đến giết chết. Chuyện này có thể xong được. Đám người gật đầu, đều chấp nhận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.